Chào thầy và chào mọi người. Em cũng rất là đồng quan điểm với thầy, em cũng không quá đặt áp lực lên trên các con ấy ạ. Nhưng mà nhiều lúc cũng thấy sốt ruột khi mà chỉ lo, em có một nỗi lo là nếu mình kiểu không dạy cho con ấy, đến lúc chỉ sợ con bị kém hơn so với các bạn, dẫn đến cái suy nghĩ bị tự ti ạ. Tự ti từ việc học tập lẫn dẫn đến tự ti trong cả các vấn đề khác của cuộc sống ấy ạ. Thì không biết là thầy có thể chia sẻ giúp bọn em về vấn đề này không ạ? Hiện tại thì mình cảm nhận con mình nó có tổn thương gì với mình không? Không ạ, bạn ý thì vẫn vui vẻ hồn nhiên ạ, em cũng không quá áp lực đâu. Nhưng mà chính em thì lại hơi, là đang không cố tạo áp lực cho bạn ý, nhưng mình lại cứ hơi trăn trở, hơi lo lắng một chút là cái lực học của bạn so với mọi người thì hơi yếu hơn so với các bạn khác ạ. Thì em sợ về lâu dài có thể vì học kém hơn mà các bạn, mà dẫn đến bạn ấy sẽ bị tự ti ấy ạ. Quan trọng hiện tại bạn cảm thấy như thế nào? Bạn ấy thì vẫn vui vẻ hồn nhiên lắm chứ. Bạn ấy mới học lớp 1 thôi ạ. Có mấy đứa con? Em có 3 bạn ạ. Một bạn lớp 1, một bạn 4 tuổi và một bạn 2 tuổi ạ. Úi rồi, cái 2 năm một đứa. Để nhiều thế nuôi được không? À, tại vì nhỡ thì thôi, cứ đã nhỡ rồi thì là vẫn phải nuôi, vẫn để ạ. Học phương pháp nuôi dạy con gì chưa? Nuôi dạy bình thường thôi ạ, chỉ có là em cũng không quá quá gò bó áp lực, cũng không, cũng hướng các bạn ý là sẽ đọc sách nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn, không xem tivi, không xem iPad quá nhiều, kiểu như vậy. Vợ chồng có xung đột hay là tranh luận hay mâu thuẫn về quan điểm nuôi dạy con gì không? Không, mà hai vợ chồng em thì lại rất là đồng lòng ạ. Không có vấn đề gì. Mối quan dạ. Có ở cùng ông bà không? À, không ạ, bọn em ở riêng ạ. Thế là cả nhà chủ yếu là vợ chồng nuôi dạy con đúng không? Vâng. Chỉ có thế cuối còn... tuần thì em mới cho các bạn về quê thôi ạ. Thế nó có quý ông bà không? Nó thương ông bà không? À, có ạ. Bạn, các bạn ấy có tình yêu thương với cả mọi người ạ. Và yêu quý và suy nghĩ cũng tích cực ạ. Em thấy như bạn lớn thì có rất là quan tâm và kiểu như quan tâm đến cảm xúc của người khác. Muốn để cho người khác cảm thấy được vui vẻ. Bạn không muốn làm người khác bị buồn hay tổn thương ạ. Kiểu thế. Cái đấy nó có giống mình không? Chắc cũng có một chút ạ. Đấy có phải là một vai diễn không? Không, em không, mà em không dạy gì, nhưng mà tự dưng tự em cảm nhận thấy bạn ý lại như thế. Không, nó diễn nó không biết đâu, nhưng quan trọng là gì nhỉ? Nó có đánh mất bản thân mình để đi phục vụ người khác không? Không, bạn ý vẫn vui vẻ hồn nhiên bình thường. Phải nhường nhịn các anh chị em, bố mẹ dạy phải nhường các em hoặc này hoặc kia không? Cũng có, bố mẹ thì cũng hay bảo là con lớn thì nhường các em một chút. Cũng bảo thế, nhưng mà bọn em cũng vẫn cố gắng cân bằng ấy, cũng hay sợ là kiểu chị cả mà mình cứ dạy kiểu như thế, đến lúc về sau trong cuộc sống bạn ý cũng sẽ hay kiểu vì nhường nhịn nhiều quá mà cứ nhận phần thiệt về mình ấy. Đúng rồi. Em cũng vẫn cân bằng mối quan hệ giữa ba chị em sao cho nó hài hòa nhất, chứ không phải là cứ mặc định là chị thì lúc nào cũng phải nhường các em, mà bọn em hay thường cố gắng công bằng ấy. Xong rồi hiện tại thấy nó học không tốt à? Không, nó học không tốt cái gì? À, bạn ý không tập trung, không nhớ được ấy. Có mỗi bảng chữ cái thôi mà cứ học hôm nay ngày mai lại quên được luôn ấy. Kiểu vậy ấy. Lúc học cứ mơ màng đi đâu ấy. Bạn ý thì rất là thích vẽ nhưng mà học thì lại không thích lắm. Kiểu học chữ, học số là không thích ấy. Không, em thấy không tập trung, cứ mơ màng rồi cứ nghĩ ngoáy tay chân, chứ không kiểu tập trung vào bài ấy. Thế có tâm sự với con, bảo con vì sao thế không? Bạn ý, em cảm nhận bạn ý vẫn chưa hiểu được ý. Nói chuyện bạn ý chỉ không nói gì ạ. Thế có rèn thêm thói quen gì, đọc sách hay bất kỳ cái gì cho trẻ không? Em cũng cố, nhưng mà ngày xưa thì thích đọc sách, truyện tranh các thứ, còn bây giờ thì không thích mấy nữa, chỉ thích đi chơi với các bạn trong tầng ý. Thế không có cái hoạt động gì, hoạt động chung với gia đình, đọc sách cùng các em hay chơi cùng các em hay học tập gì cả? Thế mình cứ thả nó đi chơi với các bạn thế rồi hả? Hoạt động thì thông thường là nhà em buổi tối, ban ngày thì các bạn đi học hết rồi, xong đến lúc đi đón về thì là em sẽ cho các bạn ý chơi cùng với nhau, ba chị em chơi với nhau, ăn cơm xong thì là làm bài tập làm bài tập xong thì là bắt đầu được đi chơi với các bạn ở trong tầng. Ừ. Thế có tâm sự hỏi thăm để xem tâm sinh lý của con nó ra sao không? Đến lớp có vui không? Có thích học môn nào không? Nó có bạn thân bạn thiết gì không? À, em có hỏi là có thích đi học không thì con bảo là thích đi học. Còn bạn thân thì chỉ biết một vài bạn ở trong lớp, cũng chưa thân mấy. Tại tính ra thì cũng mới học được khoảng tầm hơn một tháng thôi ạ. Okay. Mấy cả cũng đông ba bạn, thành ra là mà bạn nào cũng thích mẹ, kiểu bám lấy mẹ, nên là em cũng không có đủ thời gian để quan tâm được hết cả các bạn ấy. Ừ, đấy là lý do vì sao sinh nhiều em bé sẽ vất vả lắm ấy, sẽ không vâng, đủ ý chí thời gian cho từng đứa một đấy. Mọi người phải rất thận trọng ấy, trong cái việc là một đứa thôi mình dạy nó thật là đã mất rất nhiều thời gian rồi đấy, chứ còn nếu ba đứa thôi mà ba đứa cứ 2 năm 1 như thế thôi, là riêng cái việc mà để đủ cái thời gian chơi với từng đứa thôi là đã khó khăn lắm rồi đấy. Vâng, thì đúng ạ. Rồi tâm sự tâm này kia, rồi đồng hành với nó, rồi mỗi đứa nó có biểu hiện khác nhau, nó có tính cách tuổi thơ, nó có nhiều chuyện khác nhau nữa, để đồng hành với nó thôi là cả một hành trình ấy nhá. Để vâng. Chồng hộ gì không? Có, hai bọn em phải chia nhau ra ấy. Ừ. Phải chia ra, ví dụ lúc em dạy bạn ý học thì chồng em sẽ phải trông và chơi với hai bạn kia. Kiểu vậy ạ. Nói chung là hai vợ chồng lúc nào cũng phải chia nhau ra để trông và dạy các con ấy. Ok. Thì thực ra hiện tại thì nó cũng mới nhỏ mà, đúng không? Quan trọng nhất mình phải nhìn được vào chiều sâu cơ, chứ mình không đủ dữ kiện. Ví dụ như là Hạnh chia sẻ thế là mình không đủ cái dữ kiện để hiểu xem là các hạt giống của những đứa trẻ nó làm sao, rồi nó gặp các cái vấn đề gì trong cuộc sống không, nó có vui với bố mẹ không, nó yêu thích trường lớp như thế nào, nó gặp cái áp lực gì không, hay nó thích chơi thì nó chơi với bạn nào, các cái trò chơi nó ra sao, nó cảm nhận như thế nào về đồ ăn, thức uống, bố mẹ, mọi thứ. Tức là về cơ bản hiện tại mình đang ít thời gian cho con ấy. Vâng. Ít thời gian cho con, và mình chắc chắn những đứa nhỏ mình phải ưu tiên hơn rồi, đúng không? Thế vấn đề hiện tại là mình ít cái thời gian cho con thì mình ít cái gọi là sự thấu hiểu con, để mình theo sát được cái tiến trình của con. Đấy, thế nên cái vấn đề ở đây nó liên quan đến cái việc rằng là tại vì thường ấy, khi mình gặp một cái đứa trẻ nó mà nó không giống như bạn bè bình thường thì đâu đó mình cần phải dành nhiều thời gian hơn cho nó, để chơi với nó, để làm bạn với nó, hoặc là để rèn cho nó cùng với nó những cái thói quen tốt, thói quen đọc sách, thói quen chăn trở, hay thói quen kể chuyện trường lớp, hay là những cái thói quen tâm sự, gọi là thói quen, nhiều cái thói quen tốt ấy, để mình hình thành cho con nó cảm thấy gần gũi hay nó hiểu chuyện. Đấy, ví dụ nó mải chơi quá thì nó không tập trung chuyện này chuyện kia thì nhiều khi mình nói một lần nó chưa hiểu, mình phải có nhiều kỹ năng. Nhiều khi đến khoảnh khắc hiện tại này riêng lo cho ba đứa con hết thời gian học kỹ năng rồi. Vâng. Không có thời gian học các khóa học làm cha làm mẹ để thực sự rằng mình biết gieo mầm ở con cái mình trong từng bữa ăn, trong từng giấc ngủ, trong từng cái văn hóa gia đình, trong từng câu nói chuyện, trong từng cái buổi sẻ chia với con. Nhiều khi mình phải biết mình cái cách tưới tẩm. Hiện tại thì mình tương đối là thuần túy, giống như mình là một cái bậc cha mẹ mà muốn làm bạn với con, và làm bạn nó tương đối đơn giản ấy. Tôi phải là làm bạn theo kiểu mình có nhiều tuệ giác hơn để biết dẫn dắt nó, biết gieo mầm vào trong con mình những cái hạt giống của một đứa trẻ tỉnh thức, đúng không? Hiện tại thì mình tương đối là thuần túy trong cái việc là không gây áp lực cho nó nhiều quá, nhưng cũng không có quá nhiều cái để định hướng cho con, để đồng hành với con từ thời gian cho đến nhiều cái hạt giống. Mà tại vì mình không có đủ quỹ thời gian, mình không có đủ thấu hiểu ấy, mình không có đủ thời gian đồng hành tâm sự ấy, thì cái việc rằng là mình có ít cái chất liệu về con, mình có ít cái sự tập trung vào con, mình ít có cái sự chú tâm hay là tâm tư tình cảm để đồng hành được với con. Anh ạ. Vâng. Đôi khi con nó không có cảm hứng học, nó không có niềm vui học tập, hoặc nó gặp những cái thách thức trong trường, trong lớp, mà đôi khi nó thấy nó không chia sẻ, xong về nhà thì bố mẹ cũng không áp lực học tập, lại cũng không áp lực cái gì hết. Thế nên là về cơ bản rằng là thì tuổi trẻ thì nó sẽ mải chơi thôi, đúng chưa? Vâng. Nó mải chơi, nó không tập trung mà không bị áp lực thì nó sẽ không nhớ được bài, đúng không? Vâng. Chơi vui vâng. hơn, đấy là tiến trình bình thường nha. Nó mới đi học được một tháng, đúng chưa? Nhưng về cơ bản mình đầu biết tính của nó rồi đấy. Nghĩa là mình phải hiểu nhiều hơn nhá, Hạnh phải quan sát con nhiều hơn, phải có một cái bản nốt riêng về con mình để ghi ra được những tính cách của nó, những thói quen của nó, những sở thích của nó, tâm tư nguyện vọng của nó, mỗi giai đoạn nó kể chuyện gì, thái độ của nó ra làm sao, mọi thứ nó như thế nào. Đấy, rồi tâm sự với nó, kể cả giai đoạn đó nó chưa hiểu, mình phải có một cái cách tâm sự, 2 cách tâm sự, 5 cách tâm sự, 10 cách tâm sự, theo các cách khác nhau, và mình phải lưu lại cái nhật ký giao tiếp cùng với con. À, vâng. Để mà mình mới theo sát được tiến trình của nó, để mới biết được cái bước chuyển hóa của nó. Hay buộc Hạnh phải làm thế, chứ không thì ngày mai con mình nó sẽ bị tổn thương, hay nó sẽ bị mất kết nối, hoặc nó sẽ bị khó khăn trong cuộc sống mà nó không chia sẻ với mình. Đôi khi nó là đứa nhạy cảm đi, hoặc nó hiểu chuyện, nó không sẵn sàng đối diện với cảm xúc hay suy nghĩ của nó cũng không chia sẻ với bố mẹ. Vì đôi khi có khi nó hiểu chuyện quá, thế nên nó thấy mẹ lo cho các em kia, nó thấy chuyện nó bình thường, nó cũng không nói chuyện, nó cũng không tâm sự. Và nó gặp một vài cái thách trong cuộc sống, đôi khi nó định chia sẻ với mình, nhưng mình bận bịu chuyện này, mình bận bịu chuyện kia nhá, nó không chia sẻ với mình. Mình chỉ ngồi đấy lo lắng cho nó thôi, mà không có những phương cách cụ thể đồng hành với con, hiểu thêm con, nói chuyện với con, có thêm thời gian chất lượng nhé. Không nhất thiết phải số thời gian rất nhiều, mà thời gian chất lượng, tức là mình có trí tuệ để mình biết hỏi con, mình biết giao tiếp với con, mình biết khích lệ con, mình biết động viên con, rồi mình biết thỏa thuận với con, mình biết tạo sân chơi với con để làm sao con nó chơi với mình, chơi với mình trong việc tối được bằng chữ cái, hay là cùng này kia, hoặc đọc cho em nghe, hoặc là chị dạy học cho em, ok, hoặc là nhiều cái sân chơi mình phải nghĩ ra được để cùng một lúc mình chơi với cả mấy đứa được. Đấy, chị sẽ dạy các em học bài, chị sẽ hát cho các em nghe, đúng chưa? Chị dạy bảng chữ cái, dạy này kia thì thông qua bài hát cũng được. Bây giờ nó nhận mặt chữ, nói chung là mình ít thời gian thì mình phải tạo nhiều cái sân chơi, và mình đừng có nghĩ rằng con nó không biết cái gì. Một điều nhận thức rất sai lầm của cha mẹ là trẻ không biết gì cả, hoặc nói một hai lần nó không nghe, nó không quan tâm, tưởng nó không biết, nhưng không, trí tuệ của trẻ, não bộ của trẻ nó rất nhạy cảm. Cái quan trọng ở đây rằng là những đứa trẻ nào mà nó ít thời gian bố mẹ dành cho nó thì cái độ nhạy cảm của nó sẽ ít hơn, hoặc là cái độ chú tâm của nó sẽ ít hơn. Nên cái vấn đề cực kỳ quan trọng là thời gian của cha mẹ và tình thương của cha mẹ đứa trẻ phải cảm được, thì cái khả năng phát triển trí não, phát triển ngôn ngữ, phát triển sự chú tâm của nó sẽ nhiều hơn. Và đặc biệt là vì cha mẹ làm gương, thế nên con cái chỉ thích học tập, thích đọc sách này kia nếu bố mẹ nó thích, đúng chưa? Nếu bố mẹ nó thích thì con cái nó mới sẵn sàng như vậy, vì nó được truyền cảm hứng. Và bố mẹ rất là nghiêm túc trong việc nuôi dạy con thì con cái nó mới theo mình. Còn hiện tại ví dụ mình cảm thấy đơn giản, mình cảm thấy bình thường, mình còn 2-3 đứa khác phải lo nữa, thế nên mình thấy nó ổn ổn rồi thôi thì thôi. Mình chỉ một chút lo lắng là nó học không bài, không tập trung, xong rồi mình không có những giải pháp nghiêm túc là mình sẽ để trôi cái thời gian đấy Hạnh ạ. Anh hiểu không? Vâng. Với cái thời gian ít ỏi của Hạnh, Hạnh phải rất nghiêm túc trong cái việc rằng là hiểu tâm lý trẻ thơ và học được những cái kỹ năng, những cái nhận thức đúng đắn để biết cách chơi với con trong mọi khoảnh khắc, biết cách tâm sự với con, dùng những cái thời gian chất lượng để những cái thời gian đấy biết hỏi chuyện con cái gì, biết tương tác giao tiếp với con ra sao. Đừng bao giờ nghĩ trẻ nó không biết cái gì, bất kỳ điều gì mình nói đều tác động đến trẻ hết. Và với lứa tuổi này nó cực kỳ nhạy cảm và nó nhớ rất lâu, trí tuệ nó bây giờ nó phát triển rất là nhanh. Thế nên là mình phải tôn trọng trẻ, coi trẻ như một cái người lớn, để làm sao bất kỳ điều gì nói chuyện với nó mình phải suy nghĩ thận trọng, hay là mình phải giao tiếp với nó một cách nhất quán, hay mình phải nói chuyện với nó theo một cái cách mang tính nuôi dưỡng, mang tính hướng tới, khích lệ, động viên, và đặc biệt là lắng nghe con thật nhiều anh ạ. Vâng, vâng ạ. Khi hỏi chuyện xong mình phải lắng nghe con thật nhiều, để cho nó đến bao giờ nó chia sẻ ra tâm tư, nguyện vọng hay những cái cảm xúc của nó. Mà muốn làm được việc này là mình phải phân loại thời gian rất là kỹ giữa hai đứa kia, hoặc là bố mẹ phải đồng hành với nhau rất chắc chắn trong việc tâm sự với con, để nó có nhiều thời gian chia sẻ với mình. Nó phải nói được nhiều, nó phải được kể nhiều, nó phải được nói nhiều, nó phải được chia sẻ nhiều, hiểu được cái thế giới nội tâm của nó. Mình đừng có chủ quan nhá, trong một cái gia đình như vậy đừng có chủ quan, chứ không nó sẽ bị thiếu thốn tình cảm, và nó sẽ có mô thức tự vượt qua cảm xúc của mình. Nó có cái mô thức mà gì, tự vượt qua cảm xúc, tự bước qua cảm xúc của mình, tự bước qua vấn đề của mình, vì bố mẹ đâu có nhiều thời gian cho mình. Bố mẹ thấy mình ổn, bố mẹ cũng không quan tâm đến mình quá nhiều, đúng không? Mình ngoan mà, mình sinh ra mình đã ngoan, mình sinh ra mình đã biết điều rồi mà, mình sinh ra mình đã nghĩ cho mình khác rồi mà. Nên nó sẽ diễn một cái diễn là một đứa con ngoan. Diễn này không phải cái cách như Hạnh nói là nó trẻ nó không biết gì đâu, nó biết. Và nó sẽ diễn một cái vai diễn một đứa con ngoan cho mà xem, một vô thức nó diễn chứ không phải ý thức nó diễn nha. Thế nên là mình sẽ thận trọng, vì một cái gia đình nhà mình nhiều con như vậy, thế nên hai vợ chồng phải học tập một cách rất là nghiêm túc, để thực sự rằng trong thời gian không phải quá nhiều, vì nó lỡ chứ không phải ai muốn sinh nhiều như thế, nó lỡ rồi. Nhưng mà vì lỡ như vậy thì mình phải phát triển cái năng lực thấu hiểu con, đồng hành cùng với con trong thời gian ít ỏi nhưng mà chất lượng. Vâng. Trong nuôi dạy con ấy, ba đứa này đấy, thì mình phải lập ra một cái chiến lược, một cái sơ đồ, một cái chiến lược, để với thời gian ít ỏi, với tiền bạc, với tài chính, với sức khỏe, mọi thứ, mình phải có chiến lược để mà có thể đồng hành cùng với các con mà không bỏ rơi đứa nào cả. Chứ không phải nuôi dạy sơ sơ như mình đang nói đâu Hạnh ạ. Vâng. Nuôi dạy sơ sơ như mình đang nói là con trẻ nó sẽ bị thiếu hụt nhiều thứ lắm ấy. Vâng. Tại vì sơ sơ chung thì nó sẽ không có nhiều tổn thương theo kiểu mình áp đặt cho nó, nhưng mà nó sẽ thiếu thốn tình cảm, nó sẽ thiếu thốn trí tuệ, nó sẽ thiếu thốn nghị lực, nó sẽ thiếu thốn nhiều cái để mà gì, thấu hiểu các vấn đề của mình và có trí ý chí trí tuệ để vượt lên trên các vấn đề của mình. Hình dung không? Vâng. Và con nó mới nhỏ á, thì cái chuyện mà nó mải chơi xong rồi nó chưa học bài, nó chưa này kia là chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng cái quan trọng là do gia đình của mình đang chưa có cầu nối tốt với con, chưa tạo sân chơi với con. Đấy, chưa tạo sự thống nhất với con. Thế nên là con nó chưa coi trọng việc học tập, được không? Vâng. Nó chưa coi trọng việc học tập, hoặc nó chưa có phương pháp học tập, hoặc nó chưa có sở thích học tập, nó chưa có cảm hứng học tập, nó chưa có ai để noi gương học tập. Thì mình phải nghiêm túc vấn đề này để mình nhìn nó như một cái, như một cái sân chơi để mình vợ chồng ngồi lại với nhau, hoặc học các khóa học để mình có cái chiến lược đồng hành cùng với con trong thời gian ít, càng ít thì lại càng phải chiến lược rõ ràng. Hôm nay gieo hạt giống này, mai hạt giống kia, như sau này trong cái khóa, một cái khóa mà thầy dạy gọi là cha mẹ tỉnh thức ấy, thì mình có 13 cái hạt giống của một đứa trẻ tỉnh thức. Mình có những phương pháp giao tiếp, nói chuyện, trao đổi, hoặc là mình biết chính xác phải gieo hạt giống cho con cái gì, phải tâm sự với con ra sao, biến mình thành cây xà lách để cho con nó chăm sóc mình như thế nào, hoặc là gì, tâm sự nói chuyện làm bạn với con ra sao, hoặc là gì, hôm nay là còn trẻ, nó còn nhỏ đấy, mà mình đang quan tâm hai đứa kia, hoặc nó chưa có nhiều sự kiện, chứ mai bắt đầu nó lớn hơn chứ, bắt đầu nó học chậm đi, nó lười học, nó thích chơi game, nó chơi với bạn bè, xong rồi nó nói dối, xong một loạt các chi tiết, và nó càng lớn lên thì càng nhiều thách thức, đặc biệt một vài năm nữa nó vào tuổi dậy thì, đúng không? Bây giờ mấy đứa trẻ nó dậy thì sớm, có khi 10 tuổi nó đã dậy thì rồi. Vâng. Tại vì mình cho nó uống nhiều sữa quá, ăn nhiều thịt động vật quá, làm nhiều thứ quá, thế nên là thuốc tăng trọng, hoặc là chất kích dục, hoặc rất nhiều thứ, đồ ăn nhanh này kia, nó có những thứ như vậy, và trẻ nó dậy thì rất nhanh. Mà chỉ đến một cái loại lứa tuổi như vậy thôi mà mình chỉ lơ là xíu thôi, con bắt đầu nó không muốn cần phải hỏi han ý kiến mình, nó không tâm sự với mình, nó không cảm thấy gần gũi muốn chia sẻ với mẹ vì mẹ đâu có thời gian, là một loạt tiến trình bắt đầu nó sẽ tự xử lý. Và khi nó tự xử lý trong tâm nó quen rồi, và nó không muốn làm mẹ buồn phiền, nó không muốn làm mẹ phải thế này phải thế kia, là toàn bộ các vấn đề nó sẽ tự xử lý một mình. Và lúc đấy thì nhiều cái thách thức trong cuộc sống nó sẽ đổ dồn, là trẻ nó không xử lý được thì nó sẽ xử lý theo thói quen và nó bước qua đấy nha Hạnh. Vâng. Thế nên là hai vợ chồng thầy nghĩ rằng là cần phải nghiêm túc hơn để làm sao mà có thể ít thời gian như thế nhưng mà đồng hành với con một cách sâu sắc hơn và có chiến lược hơn, đặc biệt trong những thói quen cả cho trẻ nó cảm nhận. Phải thống nhất nhé, nhớ học tập là phải thống nhất, tạo ra cái việc mà con lớn chơi được với các em, mà chơi với bố mẹ trong cái bài tập về nhà, xong rồi hát bảng chữ cái làm này kia, nói chung là biến cái việc học tập của nó trở thành sân chơi với vợ chồng, với con cái, để trong những cái lúc mà cả nhà cùng chơi với nhau được, cả nhà cùng học với nhau được, thời gian ít ỏi đấy nhưng là thời gian chung của cả gia đình, thời gian mà chị sẽ biểu diễn cho các em nghe bài hát, chị sẽ dạy các em bài hát tiếng Anh ABC này, đúng chưa? Thì tức là cho nó tham gia vào cuộc sống của mình, cho nó tham gia vào cái sân chơi cùng các con, cho nó chia sẻ cái cuộc sống của nó, nói chuyện với các em nhỏ để các kiểu giả vờ nói chuyện với các em nhỏ để mà chị lớn của nó biết đang nói chị, ô hôm nay chị dâu tây đi học được điều này này, chị dâu tây học được kia, hôm nay chị dâu tây đi học rất là vui này, các con có thấy vui không, lớn nhanh chơi với chị nhé. Tức là kéo chị vào cuộc chơi chung của gia đình, để làm sao mà để lúc nào trong cái gia đình đấy chị có rất có tiếng nói, chị rất là có giá trị, câu chuyện của chị luôn được tất cả mọi người quan tâm, hay tất cả mọi nhà đảo qua đảo lại với nhau. Tức là mình giao tiếp nhiều, mình tư duy xem con nó đang học trên lớp cái gì, bảng chữ cái hay cái gì đấy, thì mình biết cách lồng ghép thành một cái sân chơi, thành một cái cuộc nói chuyện, thành cái sự trò chuyện, thành cái sự cái gì đấy mà trong nhà mình có thể đồng hành với con, để con học, ồ vui này, học cái này được này, ngày xưa mẹ cũng học cái này, bố cũng học cái kia, hôm nay bố xem con nhiều cái, bố có nhớ không nào, mẹ xem con đó mẹ có nhớ không nào, đúng chưa? Đấy, để cái mẹ mấy chị đọc cho em bé nghe này, ví dụ thế. Thì mình làm sao biến nó việc học tập trở thành trò chơi, mà trước khi đấy phải thống nhất với nhau, nhớ phải thống nhất nhé, học là chuyện của con không phải chuyện của mình, được không? Nhưng mình tạo điều kiện làm sao con nó cảm thấy thích học, và trong việc học nó như được việc chơi, chơi với mình, thống nhất với mình. Trước khi đi ngủ là hôm nay mình thuộc bài này nha, cả nhà mình cùng học nha, bố cùng học với con mẹ, chơi qua chơi lại như vậy, để làm sao cái việc học là của nó, trách nhiệm của nó, nhưng mình đồng hành với nó để nó giải quyết được chuyện của nó. Thì mình phải hỏi chuyện, con lên lớp con không thuộc bài thì cô có nói gì không? Nếu các bạn khác có thuộc bài không? Vì sao các bạn khác thuộc mà con không thuộc? Con không thuộc thì con cảm thấy như thế nào? Tức là mình phải tâm sự với con nhiều hơn, để làm sao con nó nói chuyện được nhiều, nói theo cách này theo cách khác. Đừng nói theo kiểu dò hỏi, đừng nói theo cái kiểu gì đấy mà nó phòng vệ với mình. Mình có cảm nhận được là nó thích chơi với mình hay nó làm bạn được với mình không Hạnh? Có, bạn ấy thì thích nói chuyện với em. Mà nó không thích nói chuyện để học tập à? Có hỏi thì bạn ấy vẫn nói, chỉ là bạn nhớ các bạn ấy không được tốt lắm, em thấy không được tập trung mấy. Nó chưa được tập trung chứ không phải trí nhớ không tốt đâu nha. Mình đừng có cài đặt bị sai nha, mình đừng cài đặt bị sai. Cài đặt bị sai là nguy hiểm ấy, tâm thức mình bị sai cài đặt sai là nguy hiểm đấy nha. Nó mải chơi chứ nó tập trung. Nó chỉ có mỗi về cái kiến thức kiểu chữ số thì là không nhớ nhanh thôi, còn đâu về các vấn đề khác thì rất là ok. Thế thì không được suy nghĩ như vậy, nhớ chưa? Nhòm một cái thôi, con mình lên thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, nhớ chưa? Nhớ nha, nó chỉ là chưa tập trung vì mẹ nó chưa thống nhất với nó, mẹ chưa chơi với nó, đúng chưa? Nó chưa có cảm hứng vì nhà cửa, mọi người chưa tập trung với việc học tập của nó, đúng chưa? Rồi nó đang mải chơi, nó chưa có sự thống nhất với bố mẹ, vân vân vân vân. Không, tất cả mọi mặt của nó đều tốt thì phải nhìn vào tất cả các mặt tốt đấy, nhớ chưa? Vâng. Đấy, xong rồi kéo nó tham gia thêm vào các cuộc chơi. Còn một điều nữa là gì? Tập hít thở, máu lên não cho nó tốt. Cô Tâm Thảo dạy rồi. Yeah. Lên mạng search bài tập kim cương, cả mẹ con cùng tập với nhau. Chứ mẹ mà không đủ máu lên não, ba đứa con nó quần cho là không xử lý được đâu nhá. Vâng, em cảm ơn thầy. Ừ, xong rồi tập cho con bài tập hít thở, tập cho con bài tập tập trung. Chị chỉ dẫn cho em hay cả nhà cùng chơi trò chơi với nhau để phát triển cái năng lực tập trung. Mình xem con mình nó có bị ảnh hưởng hay nó mải chơi quá thôi, hay nó không có năng lực tập trung, nó tập trung lâu vào một việc có được hay không. Thì cả nhà chơi với nhau trò này trò kia, mà những cái trò chơi mà cả nhà chơi được cách để xem cái năng lực tập trung của nó vào trò chơi, hay nó chỉ không tập trung vào học tập thôi nha. Hay là hỏi trước cô giáo dạy có hay không, có vui không, dạy nhớ bảng chữ cái thế có thú vị không, cô giáo có ôn bài không, các bạn có thuộc nhanh không. Tức là phải có nhiều cái câu xung quanh đấy để mình hiểu cái vấn đề nó là cái gì nha. Vâng. Mấy đứa nó vẫn nhỏ thế nên là có rất nhiều cơ hội nha, chứ không vào cái lớp học này thế là bây giờ bố mẹ đều mất kết nối với con cái hết đấy. Mà kể cả không mất kết nối thì với những đứa trẻ bình thường nuôi dạy bình thường là lớn lên nó khổ đau là chuyện đương nhiên. Tại vì bố mẹ nó cũng khổ, nhớ chưa? Vâng. Nên vấn đề ở đây không phải cứ nuôi dạy bình thường mà ổn đâu. Tại vì cả bố mẹ thấy mọi người đều rất thiếu nhiều hiểu biết về đời sống, nên cứ bình thường thôi lớn lên là thành không bình thường ngay. Ok, tại vì nội lực không đủ để đối diện với các vấn đề đời sống, trí tuệ không đủ, nghị lực không đủ để thấu hiểu các vấn đề đời sống, không đủ năng lực để quan sát thân tâm của mình, không hiểu vấn đề của mình là cái gì, không giao tiếp được với người khác, không có khả năng chấp nhận mình, yêu thương mình chân thật với chính mình. Thế nên là khi nó lớn lên, kể cả nó là một đứa trẻ bình thường, ham học hỏi này kia, nhưng nó vẫn nhiều đau khổ lắm vì nó không có trí tuệ. Nên cái vấn đề mẹ hại bố ở đây là cực kỳ nghiêm túc. Trong giai đoạn này là giai đoạn vàng để gieo những cái hạt giống thiện lành vào trong tâm thức của con mình, để gieo những hạt giống của giới, của định, của tệ, đấy, của tình yêu thương, của trí tuệ, của lòng từ bi, của cái sự tự do, của sự chịu trách nhiệm, đấy, của cái việc gọi là biết yêu thương bản thân mình, đấy, của cái việc trân trọng, biết ơn người khác. Rất nhiều hạt giống thiện lành mà trong giai đoạn hiện nay nó phải thành một cái chiến lược rất bài bản, rất cụ thể. Trong tháng này, trong ngày này, vợ chồng mình sẽ gieo câu nói nào, gieo suy nghĩ nào, gieo cái khái niệm gì, gieo cái hành động nào vào trong con của mình. Nội ngoại hai bên đi về thì ông bà nội, ông bà ngoại cũng đồng hành cùng với mình để nhất quán với mình trong việc gieo cho con nội sợ không sợ hãi, gieo cho con sự tự do, gieo cho con sự vững chãi, gieo cho con lòng biết ơn. Rất là nhất quán nha Hạnh ơi. Nó phải thành một cái chiến lược, nó phải thành một cái kế hoạch hành động rất là nhất quán. Khi mình biết chính xác từng tháng, từng năm mình gieo cái gì cho con, và tất cả gia đình, người lớn, thầy cô, mọi người đều đồng hành trong cái quá trình giao tiếp với con, thì giải pháp của mình mới thành công. Chứ không với cái thời điểm hiện tại ba đứa con đấy mà sống kiểu bình thường như mình ấy, là lớn lên kiểu gì chúng nó cũng thiếu hụt. Vâng. Ok nha. Học ngành hạnh phúc chưa Hạnh? Em chưa. Thế thì phải đăng ký sớm học ngành hạnh phúc liền đi nha. Tại không học ngành hạnh phúc thì mình thiếu rất nhiều kiến thức về đời sống. Và nếu thiếu kiến thức về đời sống là mình không biết phải giao tiếp với con ra sao cho nó sâu sắc chất lượng. Mình không biết phải thống nhất với chồng hoặc có những cái thách thức trong cuộc sống này kia là mình sẽ không đối diện được đâu. Vì trí tuệ của người cha, người mẹ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến con cái trong từng giây từng phút. Thế nên mình không thận trọng thôi là mình sẽ bỏ lỡ cái giai đoạn rất quý của con cái. Trong khi đó mà mình không đủ trưởng thành, không đủ vững chãi là cái thách thức dành cho con rất nhiều. Thế nên tuần sau thầy dạy một ngày hạnh phúc ở Hà Nội, nó có khóa online nha. Làm sao để sắp xếp thời gian học, kể cả ở nhà chơi với con cứ bật lên mà nghe, nghe chưa? Để làm sao mình có nhiều cái chất lượng trong cuộc sống, mình mới đối diện được với thách thức của ba cái thiên thần này, không bị gãy cánh, nghe chưa? Vâng. Ok nha Hạnh. Vâng ạ, vâng ạ, anh cảm ơn thầy. Ừ, cố gắng nha. Câu chuyện của Hạnh mới là cái câu chuyện mới bắt đầu. Trong đó cũng là một cái bà mẹ mà gọi là gì, một bà mẹ mà muốn làm bạn với con, không áp đặt cho con, không gây áp lực cho con. Nhưng mà thực ra đấy vẫn chưa đủ. vì chúng ta thiếu nhiều chất liệu của trí tuệ, của tỉnh thức nhá, thiếu nhiều chất liệu của việc làm cha mẹ tỉnh thức nhá, nó mới chỉ là ý niệm làm bạn với con thôi, chưa đủ, thiếu cái chất nhá, trí tuệ, chất tỉnh thức. Chứ hiện tại nói sơ qua thôi là mình biết à, cái kiến thức của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái thông tin của mình về con cái nó bị ít quá, cái cách mình tư duy về con cái nó đơn giản quá nhá, chứ mình chưa có chiều sâu trong cái việc chăn trở, trong cái việc thiết tha, trong cái việc quyết liệt à, để hỗ trợ cho con mình trở thành một đứa trẻ tỉnh thức. Vì thực ra bản thân mình cũng chưa biết tỉnh thức là cái gì, bản thân mình cũng chưa tham gia cái khóa học nào để biết một cái cha mẹ tỉnh thức là như thế nào, hay một cái người tỉnh thức là như thế nào. Mình cũng phải, tại vì thầy không có thời gian để nói chuyện thêm với cả chỗ của Hạnh khoảnh khắc hiện tại này, nhưng về cơ bản mình phải biết là xem mình có tổn thương hay không, chồng mình có tổn thương hay không, ông bà nội ông bà ngoại có tổn thương hay không. Mình hiểu khái niệm tổn thương, mình hiểu khái niệm vợ chồng, mình hiểu khái niệm con cái, mình hiểu khái niệm gia đình hạnh phúc là như nào. Đấy, hạnh phúc tự thân là như nào, khổ đau là như nào. Rất nhiều khái niệm mình cần phải biết để ngay giây phút hiện tại này, trong lúc còn sóng yên biển lặng, trong cái lúc mọi thứ nó còn chưa đi quá xa, là mình phải thiết lập được tất cả các sân chơi trong gia đình. À, tất cả những cái sâu sắc để làm sao mà tạo điều kiện nhá, cho tất cả những người thân trong gia đình của mình đi cùng về một hướng, cùng có cái sự sâu sắc, cùng trưởng thành, cùng phát triển, giới định tuệ có ngay từ khi còn nhỏ, ngay trong cả gia đình, chồng mình thế, vợ mình cũng thế nhá, cùng một cái khoảnh khắc mà mình làm cho cả ba đứa con ấy đều yêu thương nhau, cả ba đứa con ấy đều trưởng thành, phát triển khả năng ngôn ngữ, phát triển khả năng giao tiếp, phát triển khả năng yêu thương, phát triển cái khả năng gọi là tự do, phát triển khả năng chịu trách nhiệm, phát triển cái khả năng gọi là đồng hành, thống nhất, cam kết, vân vân. Nói chung là có nhiều cái hạt giống mà mình cùng một khoảnh khắc, cùng một việc làm mình có thể gieo vào cùng lúc được. Rồi, cảm ơn hai. Mời bạn Châu Lê Thị Hoài nè. Từng bạn một nha, theo đúng cái lộ trình. Ok. Rồi. Dạ. Hoài, đây là Hoài ơi. Con đang cảm thấy con bị thất bại trong việc dạy con. Bị thất bại trong dạy con? Dạ. Con nó mấy tuổi rồi? Con lớp 11 rồi ạ. Lớp 11 rồi hả? Dạ vâng. Trước đây con của con luôn là một đứa mà theo con nghĩ thì nó là hiểu chuyện này, chủ động. Tức là như vừa rồi con nghe cuộc nói chuyện của thầy với lại bạn Hạnh thì con cũng hiểu là con cũng đã sai. Con đã nghĩ rằng là nó là đứa hiểu chuyện như thế thì, và nó hiểu biết như thế thì mình không cần phải ở bên nó nhiều. Ừ, mình cứ lo lắng cuộc sống của mình, cố cho con được một cuộc sống vật chất tốt. Thì thật ra bây giờ bố mẹ, để mà con có một cuộc sống vật chất tốt thì bố mẹ cũng phải cố gắng bươn chải rất nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì con đã mất kết nối với con. Con tôi bị trầm cảm cách đây gần một năm. Đến bây giờ thì con quyết định là con không học nữa, thì con nói rằng là con không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Mặc dù từ trước nay con luôn là đứa dẫn đầu trong lớp, vì chắc con cũng muốn cố gắng mang niềm vui cho bố mẹ. Nhưng dần dần có lẽ như thầy nói, con đã diễn một cái vai là làm cho bố mẹ vui lòng và không để bố mẹ phải mệt mỏi vì là lo lắng quá nhiều cho con. Nên là con luôn cố gắng như thế và bỏ qua những cảm xúc mình, bỏ qua những nhu cầu của mình. Đúng rồi. Đến bây giờ vợ chồng con cũng đã nhận ra, nhưng mà để mà kết nối lại với con, chúng con cũng đã tìm nhiều cách. Con cũng đã từng tham gia một ngày hạnh phúc của thầy. Nhưng mà con cũng không dành được trọn vẹn thời gian để nghe hết cả ngày. Nhưng con sẽ nghe tiếp, con nghe lại. Nhưng hiện nay thì con muốn hỏi thầy là khi mà con quyết định bỏ học thì không học nữa thì vợ chồng con cũng rất buồn và luôn cố là thuyết phục con để con đi học. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng con nghĩ rằng là làm sao để con hạnh phúc là trên hết, chứ không phải là việc đi học. Chúng con cũng nhận ra đi học nó không phải là đường duy nhất để mọi người bắt buộc phải đi theo. Bởi vì mình cứ mặc định con mình học tốt như thế thì đương nhiên là con cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện con sẽ bỏ học, không bao giờ nghĩ đến là con sẽ dừng việc học ở đây. Nhưng bây giờ thì con chỉ thích chơi game, xem YouTube. Con cũng lên mạng nói chuyện với một số bạn bè mà con biết, quen biết ở các bạn ở nước ngoài, con cũng vẫn nói chuyện. Nhưng mà con gần như không thích ra ngoài, không thích giao tiếp với bố mẹ. có cái giao tiếp với ông bà, anh chị em. Con trai à? Dạ, con trai, con có hai con trai, một con trai thì mới học đại học năm 2, còn bạn này là em. Vâng, thì hai anh em cũng gần như là cũng không nói chuyện với nhau. Thì cũng có khoảng cách từ lâu rồi. Anh nó có gặp vấn đề gì? Anh không ạ. Anh thì bình thường bạn cũng không giao tiếp nhiều với bố mẹ. Nhưng bây giờ chúng con cũng hiểu ra rất nhiều. Chúng con cũng không còn đặt những mục tiêu với lũy vật chất cho con để con hưởng thụ, để con có thể có được một cái tương lai tốt hơn. Chứ suy nghĩ đấy có lẽ là đã sai rất nhiều. Nó không cần cái đấy. Dạ vâng. Con cái nó không cần cái đấy. Đúng ạ, nó không cần cái đấy. Nên con cũng dành thời gian chăm chút cho các con nhiều hơn, kể cả con lớn. Hai vợ chồng rất quan tâm và con rất may là con của con lớn của con thì cũng biết yêu thương bố mẹ và cũng đền đáp lại, cũng thấu hiểu bố mẹ nhiều hơn và chúng con cũng gần gũi được nhau nhiều hơn. Còn em trai thì bây giờ con muốn hỏi ý của thầy là, nhưng mà mấy hôm nay chồng con cũng học chơi điện tử, cái trò mà con trai chơi để có thể nói chuyện được với con, giao tiếp được với con, thì con cũng rất là vui vì chồng con cũng đã kết nối được với con thông qua những câu chuyện về game. Thì bây giờ con nó cũng cho rằng là bố mẹ ở một cái không hiểu gì về cái về nó, nên là mình phải tìm mọi cách để có thể nói chuyện được với con, dù đấy là chỉ là những trò chơi mà con tham gia. Nhưng mà con nghĩ là xoay quanh đấy thì cũng có cái cơ hội để con có thể nói về những chuyện khác, ví dụ như là khi mà cháu chơi game xong rồi cháu bị hack mất nick thì cũng nói với bố mẹ là con bị, cũng khoe với bố. Và xong vài hôm sau thì có một người gọi điện đến, chắc là cũng bây giờ trên mạng cũng bảo là con chuyển cho một ít mấy trăm nghìn ấy thì người ta sẽ trả nick cho con, sau đó người ta lại trả tiền cho con. Thế con cũng hỏi ý kiến bố mẹ là như thế có phải người ta lừa con không, và khi nói chuyện thì cũng có được cái sự tương tác qua lại và giải thích cho con hiểu về những cái vấn đề trong cuộc sống hiện tại, thì con cũng lắng nghe và cũng nói chuyện. Và đấy cũng là những lần rất là hiếm hoi con nói chuyện với bố mẹ đấy ạ, vì thông thường thì con không nói chuyện. Vâng, bố mẹ thì vô cùng là đau lòng. Nhưng mà gần đây thì cũng con cũng nhận ra là dù cách nào để kết nối được với con thì chúng con cũng chấp nhận, cho dù con bỏ học chúng con cũng vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó, chứ không còn ý tưởng là lúc nào cũng hướng con là sáng ra cứ ngóng chờ con là con có đi học không. Tự nhiên thành một áp lực cho bản thân mình và cho con, khi mà con đã không muốn đi học thì mình có ép cũng không được. Thì con cũng biết là bây giờ con nên làm như thế nào là tốt nhất cho con của con, cho gia đình của con. Thực ra rằng là cái câu chuyện của Hoài sẽ là câu chuyện của rất nhiều gia đình, chẳng qua nó chưa đến tuổi nó phát bệnh thôi. Vâng ạ. Thì chúng ta rất chủ quan, chúng ta cứ lao vào kiếm tiền, lấy nhau lúc trẻ, chúng ta dành cái tuổi trẻ để đi kiếm tiền, hy vọng rằng là đủ tiền đủ bạc con cái mình sẽ lớn, sau này cho nó đi học hành đàng hoàng, rồi để tiền nó có một tương lai sự nghiệp tốt. Mà mình biết rất về tâm thức của trẻ và mình rất là chủ quan trong toàn bộ cái hành trình đấy. Con cái mình nó sẽ diễn tai một cách rất gọi là gì, chuyên nghiệp, mà nó cũng không biết, cuối cùng nó cũng bị tổn thương, nó cũng bị đau khổ, nó cũng bị quá tải, quá sức của chúng nó, cả đứa nhỏ hay đứa lớn. Đến cái lúc mà gì nó trồi ra rồi là mình xử lý không được. Nó giống như bây giờ người ta bị mới phát hiện xong là độ 3, độ 4 thế, xong rồi sống thêm 1 tháng, 1 năm nữa là chết mất rồi. Cơ bản những cái căn bệnh ấy nó không phát tác ra ngay đâu. Có những thói quen xấu của mình bây giờ 10 năm tới, 20 năm tới nó mới phát tác ra. Bây giờ mình trẻ, bây giờ mình nhỏ, mình không chú tâm một xíu, mỗi ngày nó đi xa một chút, nó đi xa một chút, nó đi xa một chút. Mình không hiểu cái thế giới nó vận, tâm thức nó vận hành như thế nào. Để rồi đến 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau nó mới phát ra. Lúc này mình đỡ không kịp. Giống một chị học viên đấy, bây giờ con sắp đi du học rồi. Thế xong rồi nói nó cái này kia, nó bảo mình cứ nghĩ cả cuộc đời mình đã tốt cho nó, nhưng nó bảo không, mẹ giết chết con 17, 18 năm qua rồi. Vâng, con thì con cũng đừng nói với con như thế đấy. Mà nó biết đến 6 tứ tiếng. Tức là về cơ bản mình ngất ngây thơ trong làm cha mẹ luôn. Vâng, đúng vậy ạ. Mình không biết một cái gì luôn, mình chỉ biết đi kiếm tiền thôi, biết nuôi ăn thôi, mình chỉ biết gọi là hỏi thăm qua lại, xong rồi động viên học tập, xong rồi đôi khi là mình quát nạt, trách mắng, xong rồi đôi khi lại còn hỏi con cái thôi, mình chỉ biết vậy thôi. Và toàn bộ như thế thôi là cực kỳ hạn hẹp trong việc nuôi dạy con. Nó không đủ sức để gì, đặc biệt thì anh nó thì học giỏi, bố mẹ thì cái gì cũng biết. Thế là nó sẽ rơi vào trong một cái trạng thái lúc nào nó cũng tự ti, lúc nào nó cũng bé nhỏ, đôi khi nó không cả dám nói với bố mẹ cảm xúc của nó, suy nghĩ của nó, vì có khi bố mẹ cũng không có thời gian, có khi bố mẹ đúng cũng rồi đấy. Mình không lắng nghe đấy ạ. Không lắng nghe nó. Thế này con nói thì bố mẹ cũng không hiểu. Thế bố có tập trung đâu. Đúng rồi ạ. Và xong nó diễn một cái vai diễn, nó tự ti, nó xấu hổ, anh nó thì học giỏi, bố mẹ quan tâm, nói chung cả hai anh em bố mẹ đều thờ ơ, nói chung học được là thấy ok. Càng ngày nó càng không muốn tâm sự, càng ngày nó càng quá tải trong cái nội tâm của nó. Và đến một đoạn thì nó bất cần luôn, nó chả cần diễn vai nữa luôn, nó chán này. Nó đúng mệt rồi. Nó áp lực quá rồi, là sao cũng được. Thế là nó buồn luôn, vai diễn làm đứa con ấy thì nó quá sức, đúng chưa? Và rồi trong chi mà chán trường cuộc sống không có ý nghĩa, không có giá trị thì nó tìm đến game. Game là mình chơi giải trí. Nó cũng chỉ là giải trí thôi. Giải trí thôi, xong dần dần nó quen, lên đấy nó có bạn bè. Nhân lên đấy nó có bạn bè, lên đấy nó có sân chơi, lên đấy nó có cái thử thách, lên đấy nó có niềm vui, lên đấy nó có cộng đồng. Nó chả thích chơi với mình vì chơi với mình không vui. Nói chuyện mình sẽ chả hiểu đâu vì đoạn đầu đoạn càng đoạn về sau nó càng xa cách rồi. Mình thì ngây thơ lắm, mình chả biết hai anh em nó là sao. Tại vì thằng em nó không kết nối thằng anh thì thằng anh cái sinh hoạt nó tốt, đúng chưa? Hai anh em không tâm sự với nhau là do bố mẹ không có thời gian dành chúng nó, không kết nối chúng nó. Tại vì bắt đầu nó nghi kỵ, nó ganh tị, đứa giỏi, đứa dốt, đứa thông minh, đứa không thông minh, đứa xinh đẹp, đứa không xinh đẹp, đứa được bố mẹ chiều, đứa không được bố mẹ chiều. Nó đủ thứ chuyện sinh khởi lên trong cái tâm thức của trẻ nhỏ mà mình không nhạy cảm, không tinh tế là chúng nó cứ giữ ở trong đầu chúng nó đấy, hình như không? Và rồi sao? Hai anh em chúng nó không nói chuyện với nhau là chuyện bình thường vì nó không quý nhau, nó không mến nhau. Bố mẹ nó không tạo cầu nối để chúng nó thương nhau, chúng nó trân trọng nhau, chúng nó đồng hành với nhau. Thế nên khoảnh khắc hiện tại này thì cái vấn đề con cái nó cũng này, hai bố mẹ này là hai bố mẹ bị lao vào công việc nhiều quá này, không có thời gian dành cho con cái, nghĩ rằng chỉ cần tiền bạc hay này kia để lại tiền bạc cho con cái sau này lớn lên, thế xong rồi nhìn con ổn ổn thế là ok. Nên cả hai đứa nó đều mất kết nối với bố mẹ. Nhưng may là thằng anh vẫn giống của nó, thế nên nó tự biết học tập, nó tự biết thương bố mẹ, nhưng trong nó vẫn mất kết nối với mẹ. Không à, nó không muốn gần, nó không muốn nói chuyện vì bố mẹ có nói chuyện với nó bao giờ đâu. Và nó tự phải xử lý cuộc sống của nó quen rồi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Yeah, nó tự xử lý cuộc sống của nó quen rồi, thế nên nó cũng không cần tâm sự. Thế nên nó diễn cái vai diễn là đứa con ngoan, cả thằng anh thế nha. Mình phải thận trọng, chứ cuộc sống có nhiều những cái thách thức nha, mà nó không xử lý được. Thế nên rằng là tại vì cuộc sống có nhiều thách thức lắm. Bố mẹ đi làm rồi biết, đây mới thách thức được làm ăn kinh doanh đã thế, còn con cái đúng không, còn bao nhiêu chuyện khác. Bố mẹ cũng đầy tổn thương ra. Thầy đảm bảo là Hoài hay là Châu hay là chồng của mình cũng thế, sẽ có những tổn thương với bố mẹ của mình. Con cũng có nghĩ rằng là ngày xưa thì những cái nhu cầu của trẻ con nó đơn giản hơn bây giờ. Và ngày xưa thì khi cuộc sống thiếu thốn thì lại cũng nghĩ rằng là khi mà có kinh tế tốt là đã thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Và thực ra là bản thân trước đây cũng không quen kết nối cảm xúc ấy. Mình cũng lớn lên gia đình có khi mọi người đúng cũng dạy về tâm trí nhiều hơn ấy. Nên thực ra mình cũng ít quen kết nối cảm xúc. Đấy là một kiểu tổn thương ấy Châu ạ. Đấy là mình cũng một kiểu tổn thương. Mình với chồng mình cũng có một kiểu tổn thương mà mình cũng không nhận ra. Mình không nhận ra, thế nên là mình quen cái việc là mình cũng tự xử lý cuộc sống của mình bằng tâm trí. Nên sau khi mình nuôi dạy con, mình cũng thấy nó ổn. Thế là mình không quan tâm, mình cứ để chúng nó tự xử lý. Thành ra mình cứ tập trung kiếm tiền cho tương lai. Đấy là một kiểu tổn thương ấy. Mà nếu mà với cái cách sống như vậy thì gần như trong cái đời sống hàng ngày mình cũng ít giao tiếp tình cảm với con cái, mình cũng ít cái thời gian để lắng nghe con sâu, để hiểu chuyện con sâu, để đồng hành cùng với con. Và nhiều khi mình giao tiếp với con trên phương diện là tâm trí, công việc, học tập, mọi thứ thôi. Và đấy mới là cái thách thức lớn nhất đấy Châu ạ. Đấy là thách thức lớn nhất trong cái việc mà cha mẹ bị mất kết nối với chính mình. Đấy, cha mẹ cũng không phải là đứa trẻ thực sự đã được hạnh phúc hoặc là không có tổn thương với bố mẹ. Thế nên khi lớn lên rồi cha mẹ không biết một đứa trẻ nó cần cái gì. Vì cha mẹ cũng lớn lên bằng cái sự mạnh mẽ, bằng cái sự vững chãi, bằng cái sự gọi là ý chí, nghị lực hoặc này kia. Thế nên không thực sự hiểu những đứa con mình nó cần cái gì. Thế nên cũng nuôi dạy con mình theo một cách cũng tự mạnh mẽ, tự giác, tự lập này kia. Thế nên là nhiều khi có những đứa con mà nó thì nó may mắn, nó có hạt giống tốt thì nó không bị tổn thương. nó tự vượt qua được. Mặc dù nó có những tổn thương nhất định nhưng mà nó không đến mức, còn những đứa nào mà nó nhạy cảm thôi là nó sinh ra trầm cảm liền. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là trong cái khoảnh khắc hiện tại này đấy, khi mà tài chính cũng ổn định ở mức độ nhất định, khi mà bắt đầu mình thấy rồi, bắt đầu thấy quan tài rồi, bắt đầu mới nhỏ lệ. Chúng sinh nó hay thế đấy, đau khổ vô cùng, bắt đầu thất bại, đau khổ rồi bắt đầu mới quay trở lại. Thì khoảnh khắc hiện tại này này, việc đầu tiên rằng là mình biết chắc chắn đứa con thứ hai tổn thương thì đứa con thứ nhất nó cũng sẽ tổn thương. Thế nên mình không được chủ quan. Nên vấn đề đúng bây rồi, giờ con cũng nhận thấy như thế đấy. Và hai vợ chồng phải rất là nghiêm túc vì cuộc sống còn gì nhiều ý nghĩa gì khi mà gì cũng có hai đứa con, trong khi đó mình lại chính là những nguyên nhân mà làm chúng nó bị thiếu thốn tình cảm hoặc bị tổn thương. Thế nên còn thời điểm nào, còn thời khắc nào, còn thời gian nào thôi là tập trung vào việc chữa lành. Vợ chồng sắp xếp công việc với nhau nhá, thời gian thứ để ưu tiên lớn nhất trong việc kết nối với con cái. Hiện tại thì trong cuộc sống của mình có việc hai đứa con phải là quan trọng nhất không? Còn mục tiêu nào khác không? Dạ không ạ. Xây nhà, xây cửa cho bố, cho mẹ, hoặc là thể hiện với cuộc với đời là mình thành công những gì không? Dạ không ạ. Không ạ. Dạ. Mình đang hình dung là mẹ đấy, mình hiện tại cái việc quan trọng nhất là kết nối với con của mình. Dạ. Thực ra những đứa con mà nó chơi game được thì tức là nó vẫn có nhận thức về đời sống, chứ không phải là nó đi hay nó bị gì cả. Hiện tại nó mới đang ở cái giai đoạn nó bị quá tải. Nó bị quá tải về học tập, có thể nó trong một thời gian dài nó không theo được trường lớp, hoặc là nó bị không có niềm vui học tập, nó mất kết nối với gia đình, thế nên là nó mới rơi vào trường hợp như vậy. Tập trung vào việc thấu hiểu bản thân, chữa lành chính mình và phát triển cái năng lực làm cha làm mẹ của mình để đồng hành với hai đứa con, được không? Việc đây việc quan trọng nhất, ưu tiên nhất, coi như là một cuộc chơi, coi như là mình đi làm việc đi. Tại vì bình thường mình cũng kiếm bao nhiêu tiền, mà bây giờ mà con cái như thế này thì mà hàng tiền tỷ cũng không chữa lành được. Thế nên là việc ưu tiên lớn nhất lúc này coi như con là sự nghiệp của mình. Tại vì cái bài học của mình học không tới nơi tới chốn, thế nên hiện tại mình bị thất bại. Mặc dù mình có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mình đã thất bại trong một phương diện vô cùng quan trọng mà cả cuộc đời mình dấn thân, nhưng mà dấn thân không đúng cách. Thế nên quay trở lại việc đầu tiên là gì? Tập trung vào việc thấu hiểu bản thân. Thế nên rằng là Châu phải giảm bớt công việc đi để Châu tập trung vào việc học tập để phát triển bản thân mình. Châu phải rất rõ ràng như vậy. Một trong hai vợ chồng phải rất rõ ràng như vậy. Cả hai vợ chồng thì càng tốt, nhưng mà ít nhất một trong hai người phải rất rõ ràng trong việc hy sinh thời gian công việc này kia mọi thứ để giảm cái chi thu nhập xuống, giảm cái này kia xuống, để dành thời gian phần lớn trong giai đoạn này học tập để theo kịp được tiến trình chữa lành tổn thương với con và chữa lành cho mình, phát triển bản thân mình để có đủ nội lực đồng hành cùng với con. Ít nhất là một người, mà ít nhất là Châu là phụ nữ, là mẹ, tự nhiên mình dễ đồng hành với con của mình. Mình phải rất rõ ràng nha. Nếu tài chính ổn ở mức độ nhất định, hai vợ chồng sắp qua sắp lại mà ổn, thì kể cả sống đơn giản hơn, chi tiêu ít đi cũng được, nhưng mà có nhiều thời gian để phát triển bản thân và đồng hành với con là quan trọng nhất nha. Nên cái vấn đề thầy không thể nói hết được ngay giây phút hiện tại này Châu phải làm cái gì. Vì cái lớn nhất mà thầy nghĩ Châu phải làm đấy là Châu phải học. Châu không học một hai câu thầy không nói, Châu học một ngày hạnh phúc rồi Châu biết trong ấy có nhiều kiến thức đúng không? Riêng một ngày hạnh phúc thôi nó có rất nhiều chất liệu tỉnh thức, có rất nhiều chất liệu trí tuệ mà mình không hiểu về đời sống rồi. Khổ đau, hạnh phúc, thành công cho đến cái vấn đề mối quan hệ vợ chồng, con cái, sự nghiệp, rất nhiều kiến thức ở trong đấy. Trong khi đó riêng một ngày hạnh phúc thôi mà mình còn không dành thời gian, mà hoàn toàn miễn phí mình còn không dành thời gian để học được một cách sâu sắc, thì mình biết là mình bị loay hoay với bên ngoài quá. Mình không can đảm, mình không dũng cảm để mình buông bỏ, mặc dù nó thuộc về thứ bảy chủ nhật luôn, mà con mình đã lớn như vậy rồi thôi, mà mình cũng không thể dành được thời gian thôi, thì mình biết rằng là mình bị cuốn vào đời sống nhiều quá, mình chưa nghiêm túc trong việc chữa lành, mình chưa nghiêm túc trong việc thấu hiểu bản thân. Mình phải nhớ nha, đây là vấn đề của mình, không phải vấn đề của con. Thầy khẳng định điều rất sâu sắc, vấn đề này hiện tại nằm ở mình. Khi mà mình mới là cái người cần chuyển hóa một cách cực kỳ sâu sắc thì tự khắc con mình sẽ chuyển hóa. Vì mình làm được rất nhiều pháp khi bản thân mình trở nên hạnh phúc, khi bản thân trở mình lên trở thành an vui, khi bản thân mình có hạnh phúc tự thân, tự chủ cuộc sống, là tất cả các giao tiếp của mình với con trở nên rất sâu sắc và rất nhanh chóng chuyển hóa được con của mình. Nhưng về cơ bản hiện mình đang bị bất lực vì mình không có pháp gì cả. Đấy, tức là con cũng đang loay hoay đấy ạ. Mình bị con thiếu pháp hoài. Mình đã có pháp ở đâu, đúng không? Mình bị thiếu pháp, mình học nó không tới nơi chốn, mình loay hoay nhưng mà mình vẫn gọi là an toàn lắm, mình chưa quá khổ hay sao ấy, thế nên mình chưa quyết liệt. Chưa thấy đủ khổ hay sao nên chưa quyết liệt, vẫn nghĩ phải xoay sở được, vẫn nghĩ ngày này qua ngày khác, nhằng quá là một tháng trôi qua, nhằng quá là một năm trôi qua. Tức là phương thức học mà con đang loay hoay chưa biết chọn cách nào, và con cũng đã đi vào một vài cách ấy. Hai vợ chồng con cũng đăng ký một cái lớp cốt của một thầy, và hiện nay thì thầy cốt cho con trai mấy buổi trước rồi đến bố mẹ đấy ạ. Nhưng mà hiện nay thì thầy cũng đang sắp xếp lớp cho nên là con chưa chắc là tuần sau sẽ được tham gia. Cái vấn đề trong góc nhìn của thầy ấy, thì cái việc ai giúp con mình thì là một chuyện, còn vấn đề lớn nhất là bản thân mình. Vì con nó bị tổn thương với mình. Con nó bị tổn thương với mình và hiện tại là những cái áp lực của nó với mình, với gia đình mới là cái lớn nhất. Thế nên bất kỳ người nào cũng không giúp con mình bằng cái việc chính mình là cái người chữa lành cho mình, chuyển hóa bản thân mình và mình đủ trí tuệ để mình tháo cái gông cùm trong gia đình mình ra. Tất cả những tổn thương trực tiếp của mình với con, tại vì mình không có trí tuệ, mình còn chẳng hiểu tổn thương là cái gì. Mình còn chẳng hiểu thực sự con mình đang sống trong những nhà tù gì, nó bị những cái xiềng xích gì, và mình cũng đang bị ở trong những nhà tù và trong những xiềng xích trong tâm trí của mình như thế nào mình cũng không biết luôn. Được không? Tức là về cơ bản đây, ở trong này lớp học này của thầy có cực kỳ nhiều học viên thức tỉnh nuôi sống này. Này Hải Dương này, Hồng Lợi này, đấy, rất nhiều bạn này, Hiếu này, rất nhiều anh em ở đây. Nhá, là gì? Là toàn bộ những cái học viên mà gì? Mà các bạn ấy phải học. Các bạn ấy học cực kỳ trọn vẹn một ngày hạnh phúc. Các bạn ấy có khi còn học nhiều chương trình một ngày hạnh phúc, học đi học lại. Tại vì trong đấy nó có quá nhiều trí tuệ, mình học thôi là mình tỉnh luôn, mình học thôi là tự dưng mình giật mình luôn. Là mình không thận trọng, là mình không nhanh chóng thôi là cơ hội của mình nó trôi qua. Không ai giúp được mình nhiều bằng chính bản thân mình đâu, vì con nó bị tổn thương với mình. Con nó bị mất kết nối với mình. Con nó đang bị quá tải, chỉ đơn giản là gì? Nó bị áp lực với bố, áp lực với mẹ, áp lực với anh trai. Con hiểu không? Nên cái vấn đề, một cái giải pháp là bố học điện tử để chơi với nó, đấy là một giải pháp, đúng rồi. Việc đầu tiên là phải có điểm chạm với nó, việc đầu tiên phải có câu chuyện để nói với nó, việc đầu tiên là phải làm đồng minh của nó, việc đầu tiên là những ngôn ngữ hàng ngày giao tiếp với nó, là nó phải cảm thấy rằng là có người không ghét nó, không sân nó, không chối bỏ nó và thực sự muốn chơi với nó, để có những câu chuyện trao đổi với nó, có những cái điểm chạm thì bắt đầu mới chữa lành được. Thế là mình đây định mình đi học không phải để lấy cái kỹ năng, không phải để lấy kiến thức để sửa con mình đâu. Đây chỉ là một cơ hội thực sự để nó giúp cho mình nhận diện được cuộc sống mình nó không ổn và mình cần phải đi vào hành trình chữa lành bản thân và chuyển hóa đến tận cùng nhận thức đúng đắn. Khi mình trở thành một người cực kỳ hạnh phúc, một người cực kỳ tự tin, mình mới có khả năng chữa lành những cái vấn đề của quá khứ của trong cuộc sống của mình và tương tác với con mình theo một cái góc độ mà rất tỉnh thức. Thì cái việc chữa lành cho con nhanh, hình đúng không? Chữa lành cho con rất nhanh. Nên nếu mình có duyên học hạnh phúc mà mình học không tới nơi tới chốn, mình đi học bất kỳ thầy nào cũng vậy thôi. Cái vấn đề đây rằng mình không thiết tha học, mình không nghiêm túc học, được chưa? Thì mình sẽ không trọn vẹn được cái phương pháp đâu. Khi mình chuyển, khi mình tỉnh thức là toàn bộ cuộc đời từ chồng mình, con mình sẽ trở thành tỉnh thức. Vì hiện tại mình thiếu quá nhiều pháp, hiện tại mình thiếu quá nhiều nhận thức đúng đắn, cả về cuộc sống, cả về rất nhiều thứ khác. Nên mình không biết giúp con mình. Mình không biết mối quan hệ cha mẹ con cái như thế nào. Đứa trẻ, một đứa trẻ hạnh phúc, một đứa trẻ tự do, một đứa trẻ có tổn thương là phải được chữa lành như thế nào? Tại vì thực ra bên trong mình cũng là một đứa trẻ tổn thương. Mình còn không nhận diện được tổn thương của mình. Mình vẫn đang nghĩ rằng con mình có vấn đề, thế mình đi tìm cách để sửa nó. Nhưng không, vấn đề chỉ nằm ở mình. Nhưng cái việc đầu tiên rằng là Châu quê ở đâu? Ở Quảng Ninh. Quê rồi. Quảng Ninh. Ồ thế xong tuần này sang học một hạnh phúc bên Hải Phòng đi. Mà ngày kia thứ bảy chủ nhật ngày sang kia, ngay học. Ừ, sang học một hạnh phúc ở đây đi, đừng học online nữa. Được không? Mình phải học offline, mình phải lắng lại cả sáng chiều tối, mình lắng lại, mình cảm nhận từ giây phút này ra giây phút nó chạm vào trái tim của mình. Rồi có khi lên gặp thầy tôi nói chuyện qua lại này kia, cái cảm xúc của lớp học, cái năng lượng của lớp học nó mới giúp cho mình đủ độ tập trung mà mình chạm vào pháp. Nhớ chưa? Đi học đi, khi mình có nhân duyên mình phải học cho nó tới nơi tới chốn. Có khi chỉ khoảnh khắc nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Mình đừng có hoang mang, đừng có lạc lõng. Mình làm cái gì phải làm cho nó tới nơi tới chốn. Mình trải nghiệm không tới nơi tới chốn là không ai giúp mình được hết. Hai vợ chồng mà đi học được thứ bảy chủ nhật mà đi làm gì đâu. Vâng. Mình thì xin nghỉ ngày thứ bảy chứ có gì đâu, thế chết. Con cái mình mới quan trọng, mình mới quan trọng chứ. Thì đi học đi nhá. Hai ngày hạnh phúc ở Hải Phòng đi học đi. Xong rồi có khi rảnh lúc nào lên nói chuyện thêm với thầy để thêm biết thêm vấn đề là cái gì, thầy tư vấn thêm cho, nghe chưa? Chứ hiện không học là không có đủ chất liệu để chia sẻ, để nói chuyện. Chứ câu chuyện của mình thì tin rằng mình thay đổi một cái là con mình nó được chữa lành liền. Thì giống như chị học viên chiều nay thầy, chị đón thầy ở sân bay mới đi cùng thầy cả một ngày hôm nay đấy. Trời ơi chị đấy, trời ơi, con chị đấy lớp 8 chị đã đưa ra nước ngoài rồi. Xong nó bị trầm cảm, xong nó muốn nhảy cái cầu ở bên Anh luôn ấy. Chị biết thế, chị dùng hết cả người thôi, chị phải đưa nó về đây không có học hành gì cả. Thì kia chị đồng hành nó rất nhiều. Xong rồi giai đoạn may mắn sao chị học cái lớp học của thầy, xong rồi chị mới hiểu trời ơi làm cha làm mẹ là như thế, trước giờ làm sai hết rồi. Và bây giờ trời ơi, đây là rối mù cả cuộc đời lên. Kiếm tiền thì rất giỏi, kinh doanh mọi thứ thì giỏi, nhưng mà việc con cái thì là một hành trình khác. hình như dính mắc cái con, kỳ vọng con bao nhiêu thứ xong rồi, xong cái chút rồi đi học mình mới thấy toàn bộ cuộc đời của mình là làm sai với con hết rồi, mà nó xoay sở không biết hỏi ai, không biết thế nào là đúng, ông bà cha mẹ thầy cô không ai biết hết. Kể cả là mình có kiếm tiền giỏi đến mấy, mình có là tiến sĩ cũng vậy thôi, hiểu không? Mình không có trí tuệ, mình không tỉnh thức là đã biết làm gì đâu. Thế nên là hẹn hai ngày hạnh phúc cuối tuần này hai vợ chồng đi học được là tốt nhất nha. Con cái chưa đi học không sao, mình đi học trước đi, sau thì về thì âm thầm mình có pháp, mình sẽ hỗ trợ được con cái mình trong rất nhiều giải pháp, hứa nha. Thống nhất nha. Không sao, sẽ có giải pháp, cứ yên tâm đi. Thế nên là bất kỳ chuyện gì cũng sẽ xử lý được hết, nhưng phải đi hành trình đúng, được chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, cứ yên tâm đi nha, có con đường, không có gì phải lo lắng quá, cái gì quá khứ mà đã sai rồi thì sẽ sửa, không vấn đề gì cả. Nặng đến mấy thôi mà mình biết đi con đường đúng mình sẽ quay trở lại được thôi. Nhưng mà chắc chắn là có niềm tin vào con đường nha, niềm tin là chỉ từ mình thôi, không cần từ con, không cần từ chồng thôi. Chỉ cần mình chuyển hóa, chỉ cần mình tỉnh thức, ngay lập tức toàn bộ gia đình nhà mình sẽ chuyển hóa luôn. Mượn cái câu chuyện con cái như vậy rồi đấy, thì đấy thuyết phục chồng, hai vợ chồng cùng đi là tốt nhất nha. Cảm ơn thầy. Dạ. Ừ, nha. Rồi, bạn Nguyễn Thị Thanh Hà. Thanh Hà ơi. Dạ, em chào thầy ạ. Ngồi chào em. Ông thầy ơi, con thì con nhà con cũng có ba bé. Một bé lớn thì nhà con mới là 6 năm, năm học lớp 8. Một bạn lớp 6 và một bạn lớp 3. Con thì chăn trở với cái bạn lớp 8 ấy, thầy ạ. Bạn ấy học thì được kém. Mà con thì lại hay nổi nóng, cáu giận ấy. Rồi con đi học ở trường thì không có bạn nào chơi thầy. Con cũng lo lắng, không biết là con học hành như thế rồi không biết sau này như thế nào. Rồi là bạn này không có con nóng giận, rồi thậm chí nó con nổi loạn luôn. Ví dụ như là mẹ có nói thì con không phân tích, con không nghe thầy ạ. Và mẹ nói nhiều. Xong rồi chị em thì có hay đánh em, bây giờ em có động nó hay cái gì đến chạm những bạn những cái là bạn nổi nóng ngay, và bạn như vậy em còn cố tình và sọc tức thêm một câu là bạn thẳng thắn đánh em luôn, và con không ngăn cản điều mà con phân tích con không nghe. Nếu mà con nói nhiều mà gây ức chế quá mà con có bạn nổi một câu là bạn sẵn sàng qua lại hỗn luôn với cả người lớn này. Em rất là đau đầu vấn đề đấy, không biết làm sao mà giúp con được. Thực ra hiện tại thì thầy nghĩ rằng cái câu chuyện là đứa trẻ nó bị tổn thương quá với bố mẹ của nó, Thanh ạ. Dạ vâng, con cũng thấy chăn trở mấy năm nay. Các bố mẹ cũng thuộc tuyết nóng tính đúng không? Dạ vâng, là con bản thân con nóng tính. Bố mẹ nóng tính xong rồi áp đặt cho con, căng thẳng với con, xong rồi không đủ cái kỹ năng đồng hành với con để giải thích cho con, tâm sự cho con. Nhiều con quá, thế nên là qua cái thời gian lại chủ quan, thế lại chơi những đứa khác, xong rồi bắt nó phải làm anh làm chị, nhường nhịn em, thế xong rồi áp lực nó học tập, không biết cách giao tiếp nói chuyện với nó, thế nên nó bị sân, nó bị ức chế, nó bị căng thẳng, nó bị quá tải, thế nên nó hình thành nên rất nhiều những hạt giống sân hận bên trong nó, đúng không? Dạ vâng, con cứ hay nói là mẹ thương những em cũ hơn, không thương gì đến hai chị em con gái. Đúng con rồi. Cũng giải thích cho con nghe rồi nhưng con không hiểu, con cứ ôm trong đầu hận như thế. Tại vì gia đình nhà con thì trước thời mà con còn nhỏ, lúc mà thời có một mình bạn ấy thôi, là con đã có chuyện gia đình, con là vợ chồng cũng đang trên bờ vực thẳm, nó có xích mích gia đình giữa người lớn, xong rồi cũng có một thời là cũng còn ly thân, xong rồi, nhưng mà vẫn tức là hai vợ chồng không có chuyện gì với nhau cả, thì vẫn bình thường với nhau, nhưng mà xích mích giữa hai mẹ hai bên thôi, xong rồi là đổ lên đầu hai vợ chồng, con ra ngoài. Rồi là nói chung nó xảy ra nhiều cái đến còn bình thường ấy. Xong con vẫn phải nuôi con một mình, áp lực về kinh tế, áp lực về tất cả những cái mối quan hệ. Và con cũng tự dưng là con thay nổi nóng hơn nhiều từ lúc đó. Tất cả những cái gánh nặng nuôi dạy con là của mình con là kiêm tất ấy. Nhưng bây giờ thì gia đình thì em thấm hết rồi. Nhưng mà cái việc dạy con thì toàn bộ mình con gánh vác hết. Còn chồng con thì... Em thấm hết rồi là sao? Vợ chồng lại sánh lại với nhau hả? Từ từ thế hả? Từ từ. Vâng. Vợ chồng, chồng quay lại dạ? Ở với nhau. Dạ vâng ạ. Quay lại em thấm hết thì hai vợ chồng em thấm nè. Vâng, thì hai vợ chồng con quay lại với nhau được 5-6 năm ở với nhau bình thường cũng vui vẻ rồi. Thì gia đình thì giữa mẹ chồng, con dâu rồi là vợ chồng ấy, nhưng mà chồng thì bình thường trở lại rồi ấy. Nhưng mà chồng con thì chỉ lo với đi làm và lo kinh tế trong gia đình thôi, ăn uống hàng ngày thôi. Chồng con nóng việc học. Chồng con thì hiền lắm ạ, đúng không? Hiền lắm. Cục vậy ạ. Vâng. Có hay đánh con, có hay chửi con không? Dạ, con nhà con thì không có đánh chửi con đâu. Chỉ có điều là không có cần gũi chơi với con lúc nào cả. Và cũng không biết thể hiện tình cảm với con. Rồi là việc dạy bảo con rồi như nó các chung là phải vấn đề giáo dục thì là chẳng có không tham gia gì vào. À, thế là mình là đối tượng chính gây tổn thương cho con. Vâng, vâng, con biết là từ con mà nhiều con cũng cảm nhận được cái điều đấy và cũng nhiều lần con cũng đi tìm học các lớp phát triển bản thân để tìm ra những cái để chữa lành cho con, nhưng mà con vẫn cứ luẩn quẩn và vẫn chưa kiềm chế được cái tính nóng giận của mình. Học ngày phúc chưa? À, học ngày phúc chưa? Dạ, cái đấy thì con chưa học đấy ạ. Cái ai giới thiệu cho vào trong room này? Dạ, con đang ở trong cái lớp 30 ngày cùng con chuyển hóa ở bên chỗ thầy Minh ạ. À, bên chỗ thầy Minh. Dạ vâng, thấy các bạn chia sẻ lên thì con vào. Rồi thì đây là một thực trạng rất lớn của tất cả các gia đình. Thầy nghĩ chắc chắn Hà cũng là một đứa trẻ bị tổn thương. Tổn thương với gia đình của mình ấy. Tổn thương với vâng, bố mẹ. Con thì... Vâng, con thì cũng thuộc đối tượng mà cũng là sống đứa trẻ đặc biệt thế ạ. Gia đình con thì đối tượng cũng đặc biệt thì vâng, con thì ngay từ nhỏ thì hoàn cảnh con cũng eo nay thế ạ, con là bố mẹ thì cũng thuộc diện là tàn tật thế ạ. Bố con thì cũng mắc bệnh như thế nào, bị không ở ma linh mẫn. Thì mẹ con thì cũng đang tật, nhưng mà mẹ con thì là đầu óc minh mẫn, thì nuôi sinh được hai chị em con này, hai chị em con bình thường thôi, không có ai bị làm sao giống bố cả, được cho mẹ cho ăn học đầy đủ nó ăn trốn. Mẹ con rất nóng tính, thì con cũng chắc là con cũng nóng tính giống mẹ con. Thế mình thấy không? Nhưng mà cái vai diễn của mẹ mình nó đã truyền sang cho mình ấy. Vâng. À, cái vai diễn của mẹ mình ấy. Với một cuộc sống vất vả khó khăn như vậy, mẹ mình phải gồng lên để cho bố rồi cho hai đứa con ấy, là sau này mình y hệt như vậy luôn, thấy không? Dạ vâng, con thấy cũng thế. Y hệt nha, mình rơi vào hoàn cảnh y hệt như vậy. Mình thấy cái tổn thương nó âm thầm nó truyền sang không? Nóng tính âm thầm truyền sang, tổn thương âm thầm truyền sang, và ngày mai mình trở thành một phiên bản không mà hơn cả mẹ mình có là ba đứa con luôn. Dạ vâng, con cũng thấy như thế. Mẹ còn luôn luôn tâm lý ẩn là cho chị em nó khoan hạ vẫn luôn trốn, không phải là mình muốn để không để khổ như bố mẹ, không để mọi người coi thường ấy. Mẹ con rất là tuyệt vời về cái vấn đề chồng như thế, thì chúng con hai chị em con đều được hạ vẫn luôn trốn, cũng có công việc ổn định hơn cả những hàng xóm đấy. Còn bây giờ con cũng bị mắc bị như thế phải ạ. Đấy, mình tưởng không có vấn đề gì, mẹ vẫn rất cố gắng cho mình đi học hành tất cả mọi thứ, nhưng mình vẫn có tổn thương, thấy không? Vâng. Cái tổn thương nó theo mình để mình tạo nên một cái gia đình nhỏ của mình cũng tổn thương giống gia đình lớn của mình, thấy không? Dạ, và hiện tại những đứa con mình bắt đầu nó trở thành những phiên bản của mình, thấy không? Dạ. Nên là chỉ sống bình thường như kiểu mình đang sống là chắc chắn khổ đau luôn. Nên tất cả các bậc cha mẹ lưu ý cho thầy, không phải mình cứ đang sống rất là bình thường, con mình đang rất là ổn, cuộc sống mình rất là bình thường, kiếm tiền này mà ổn đâu, không hề ổn tí nào cả. Nó đang âm thầm ở trong đấy đầy khổ đau, nó âm thầm trong đấy đầy tổn thương, nó âm thầm ở trong đấy bày vai diễn. Và chỉ khi nào con mình nó lớn, chỉ khi nào một vài bất nhĩ xảy ra, chỉ khi nào mình già hơn xíu, nhiều tuổi hơn xíu, bắt đầu tất cả các cái mầm mống ung thư bắt đầu nó bung. Như nhà Hà là bung nhanh rồi đấy. Đấy, con mới lớp 8 thôi nó đã sân hận, nó đã nóng tính, nó không kiềm chế được bản thân rồi. Dạ nhưng nó đã không kiềm chế được bản thân. Mới lớp 8 rồi đấy, nó đã ghét em, nó đã muốn thế này, nó đã bực thế kia. Vì cơ bản mình bị thiếu kiến thức, mình áp lực với con, mình ép con phải thế này, mình đòi hỏi nó phải thế kia, nó phải ngoan, nó phải chăm các em nó phải thế này thế nọ. Quá nhiều những cái thách thức, vì tâm thức mình chỉ vậy thôi. Ngày xưa mẹ mình cũng đối xử với mình nóng tính như vậy, và với áp lực như vậy, nên ngày hôm nay mình là nguyên si phiên bản của mẹ mình, không có một cách hành xử nào khác luôn. Thế nên là thực sự rằng là con mình bắt đầu nó còn nhanh hơn mình ngày xưa, bắt đầu nó thể hiện ra rồi. Giống như vừa rồi con của các bạn ấy đấy, con của Châu ấy đấy, là lớp 11 bắt đầu nó muốn bỏ học rồi. Nhưng mà nó như chưa như con mình bắt đầu nóng tính, đúng không? Bắt đầu căng thẳng. Đấy, bắt đầu đánh em, trách em, rồi mất kết nối bố mẹ ở quá nhiều chi tiết. Nên mình mà không chữa lành sớm thì cái tổn thương này nó sẽ rất là sâu dày. Và thực ra vấn đề hiện tại này, đi học các lớp học về nuôi dạy con không phải. Học các lớp học làm cha mẹ tỉnh thức, bản thân mình phải là cái người được chữa lành, để ngày mai mình không còn nóng tính nữa, ngày mai mình không còn căng thẳng nữa, ngày mai mình có trí tuệ để biết từng cái giây phút, để làm sao mà mình vững chãi. Cái vấn đề lớn nhất trong giai đoạn quá khứ là mình là người làm cho con mình tổn thương. Mình là cái người mà làm cho xung đột vợ chồng nó lên cao trào. Một trong những vấn đề đấy chắc chắn rồi. Mình sẽ khó tính, mình sẽ căng thẳng, mình sẽ nóng tính. Ok, đôi khi là mình sẽ lấn lướt chồng, đôi khi mình sẽ thế này thế kia, để làm cho mối quan hệ cuộc sống nó bị áp lực. Hà đồng ý không? Dạ vâng ạ. Vì cái tổn thương bên trong mình đâu muốn đâu, nhưng vì cái tổn thương đấy có từ bố mẹ mình chuyển sang cho mình. Thế nên rằng là gì, mình bị vô thức nó bị nó chi phối, nên mình cứ âm thầm tạo nên tổn thương cho mình và tổn thương cho mọi người. Ok, nên vấn đề lớn nhất hiện nay của Hà không phải là cái vấn đề mà gọi là đi học để mà thay đổi đứa con hay cái gì cả, mà vấn đề rằng là chắc chắn là bản thân mình phải học để chuyển hóa bản thân mình, để ngày mai mình không dính mắc với con, mình không kỳ vọng mà con mình có hết tổn thương với bố mẹ, mình hết tổn thương với cái cuộc sống này, thì mình mới chính xác biết quay trở lại ôm ấp cái đứa trẻ bên trong mình, hay ôm ấp những cái đứa con mình như thế nào là đúng đắn. Chứ hiện tại này, đứng trong câu chuyện mình đang nói chuyện là gần như là mình chỉ bất lực, vì mình biết quá ít kiến thức về đời sống. Vì khi con mình nó quá nóng tính, nó quá căng thẳng này kia, mình nghĩ nó có vấn đề, nên mình đang cố gắng đi học các lớp học để chữa lành cho con, hay để hy vọng con mình nó thay đổi. Hà hiểu không? Nhưng mà thực sự bản chất vấn đề là nằm ở Hà, không phải nằm ở con. Hà hiểu không? Bản chất vấn đề nằm ở mình. Nên khoảnh khắc hiện tại này mình tháo gỡ được cho mình, mình trở thành cái người không còn tổn thương nữa, mình trở thành con người tỉnh thức, hạnh phúc, an vui, là ngay lập tức tất cả các hoạt động liên quan con cái sẽ chữa lành được. Tất cả những học viên trong các lớp học của thầy đều thế hết. Vấn đề lớn nhất trong cuộc đời này là vì cha mẹ vô minh, cha mẹ tổn thương, nên cha mẹ mới biến đứa con mình trở thành những người đau khổ, biến những đứa con mình trở thành tổn thương, biến những đứa con mình trở thành cụt chân què tay, đúng không? Thế nên vấn đề ở đây rằng là thầy nghĩ rằng là Hà rất nhanh chóng đi học cho thầy. Hà quê ở đâu? Con ở tỉnh Hưng Yên ạ. Hưng Yên. Hưng Yên thì có hai điều mà thầy nói với Hà là ít nhất là Hà phải ít việc đầu tiên Hà phải đi học ngành hạnh phúc, được chưa? Hà phải đi học một ngày phúc để Hà hiểu về cuộc đời này nó vận hành như thế nào. Nên cuối tuần này, một là cuối tuần này học ở Hải Phòng ngày kia rồi đấy, hai là cuối tuần sau học Hà Nội. Dạ vâng, con người gần Hà Nội cũng là bắt buộc phải đi học. Hà hiểu không? Dạ. Tại vì nó có quá nhiều kiến thức trong cuộc sống này mà mình không biết, không thể một câu hay câu trên Zoom này thầy chia sẻ mà Hà hiểu được hết. Và đặc biệt những đứa con mình nó nặng như vậy rồi ấy, nó bé xíu thôi mà nó đã sân hận, nó đã nóng tính, nó đã căng thẳng như vậy, và bản thân mình lại cũng nóng tính căng thẳng như vậy nha, thì mình hình dung nếu mình không chữa lành sâu sắc kịp thời thì cái vấn đề nó sẽ xa hơn rất nhiều, được chưa? Còn không những thằng anh tổn thương, mấy đứa nhỏ nó cũng sẽ tổn thương. Dạ. Hai hiểu không? Dạ. Nên việc đầu tiên thầy không được chữa lành những câu chuyện là mình cần phải làm gì. Mà thầy nghĩ rằng Hà và chồng mình, nếu cả hai vợ chồng được đi học là tốt nhất, giống vừa rồi vợ chồng của Châu ấy, là đi học nha, để mà thực sự rằng hai vợ chồng có khả năng chuyển hóa. Vì trong lớp ấy thầy dạy rất nhiều về cha mẹ con cái và rất nhiều về vợ chồng, mình hiểu về khổ đau, mình hiểu về sự vận hành thân tâm, mình hiểu về hạnh phúc nha, mình hiểu về cuộc sống người đang vận hành như thế nào, vai diễn nó đang diễn như làm sao, mình hiểu được cái cuộc chiến ở bên trong mình, đối thủ thực sự của mình là ai, hàng ngày hàng giờ những cái tâm bất thiện nó chi phối mình như thế nào, để cho mình cứ bứt rứt, mình cứ căng thẳng, mình cứ áp lực, mình cứ đòi hỏi, xong rồi mình không biết phải làm gì. Thì riêng câu chuyện của Hà giống như câu chuyện của Châu vừa rồi là những câu chuyện lớn, một câu hai câu thì không giải thích hết được. Nha. Thế cái việc mình theo học lớp thì mình cứ theo, nhưng một ngày hạnh phúc hoàn toàn miễn phí cuối tuần sau là ở Hà Nội, là mình có cái đường link các bạn gửi trên này đăng ký đi, để cuối tuần sau lên trên Hà Nội học 2 ngày ăn ngủ nghỉ ở đấy. Nha. Học xong rồi hỏi lên hỏi thầy xong rồi tính tiếp, nhớ chưa? Được không Hà? Dạ vâng ạ, được. Tại này thì làm càng sớm càng tốt để kịp thời chữa lành cho con của mình đi, cả ba đứa luôn nha, chứ sự nóng tính của mình với cái tổn thương của mình với mẹ mình, xong nó di truyền sang mình với áp lực cuộc sống, vợ chồng cãi vã xung đột ly thân ly dị này kia, trời ơi cả một cái giai đoạn dài như vậy thôi, nó áp lực cho những đứa con ghê gớm lắm, sức làm sao dạ, chúng vâng. Nó chịu được nha. Dạ. Mình thấy mẹ mình cũng chỉ hơi nóng tính, xong cũng cho hai chị em ăn học thế đến này kia, và cuối cùng ngày mai mình vẫn là một cái phiên bản mà tạo ra một cái gia đình nhỏ của mình đau khổ thế cơ mà, thấy không? Dạ. Trong khi đó hai vợ chồng xung đột cãi vã qua lại, mình nóng tính với các con thì làm sao, ngay bây giờ nó phát ra ngay khi nó còn nhỏ luôn đấy nha. Dạ, vâng. Dạ. Một ngày hạnh phúc Sài Gòn là đến tận cuối tháng 10 nha, 29-30 tháng 10, thầy vừa mới dạy tuần vừa qua một ngày hạnh phúc ở Sài Gòn xong, thì đến tận 29-30 tháng 10 thầy mới dạy lại một ngày hạnh phúc ở Sài Gòn nhé. Còn những ai muốn học sớm hơn thì nên học online tuần sau ở Hà Nội là có một ngày hạnh phúc online, còn đâu tuần sau nữa thầy dạy ở Nha Trang, nhưng mà dạy anh Nha Trang mới dạy Hải Phòng là không có online, chỉ có offline thôi nhé, nên chỉ có tuần sau dạy Hà Nội thì có online, vào tuần sau nha. Nhớ hứa là phải đi nha, mấy đồng chí phải học online cho sâu sắc, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nhớ nha, bệnh là có bệnh thì phải vái tứ phương, giây phút này là bệnh ung thư đấy, không phải bệnh đơn giản đâu nha. Vâng. Đợi con chỉ mắc cái bạn lớn nhất là thế, là bạn lớn bạn ấy thì bây giờ bạn ấy cứ thích chơi TikTok ấy, trước thì đi game rồi, nhưng bây giờ nóng bạn chơi TikTok không phải nhật thế, xong bây giờ hai anh em cũng bắt trước, một trong hai bạn nhỏ thì có thể bạn đấy chỉ là một chuyện thôi Hà, đấy chỉ là một chuyện thôi nha, nó còn đầy cái tổn thương khác, và nếu mình không biết nuôi dạy con thì không có trí tuệ, ngày mai nó sinh phải thêm 100 vấn đề khác nữa, hình dung không? Mình bất lực trong chuyện nhỏ nhất, mình còn không cả kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình còn không biết nuôi dạy con như thế nào, thì ngày mai hôm nay nó mới sinh khởi, ngày mai nó sinh khởi 100 thứ nữa, đừng có nói là internet chứ bất kỳ cái gì trong cuộc đời cũng kéo con mình đi được hết, đúng không? Ok nha, rồi cố gắng lên, chắc chắn là có con đường. Chăn trở như vậy thôi là chắc chắn sẽ có người giúp mình theo con đường cho mình, nhớ chưa? Dạ vâng, có biết ơn cả. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.